Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Thạch Trọng Hiện. Tính toán ra, Thạch Hạo lại thiêu thái đạt một cái nhân tình. Tốt a, nợ nhiều không lo, liền thiếu đi, Thạch Hạo cầm đặc thù mũ giáp. Chỉ cần đeo lên, tiêu hao linh thạch, liền có thể tiến vào thái hư giới. Cùng toàn bộ thế giới liên hệ đến cùng một chỗ. Ông, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền tiến nhập trong một thế giới khác. Trên trời không ngày nào, lại là quang minh không gì sánh được. Vạn dặm không mây, trời xanh không mây, đây là một mảnh bình nguyên. Mà tại xung quanh người hắn, lại có tầm 2-3 người vừa mới xuất hiện. Hiển nhiên, bọn hắn cùng Thạch Hạo một dạng, mới vừa tiến vào thái hư giới, nhưng bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất tiến vào nơi đây. Không có chút nào chần chờ, lập tức hướng về phía trước, Thạch Hạo liền đi theo bọn hắn đi. Bất quá một hồi, phía trước liền xuất hiện một cái trấn nhỏ. Náo nhiệt này, khắp nơi đều có người đang mua đi. Thu thủy ti ngân, cầu mua đông nguyên kim, cầu mua thất tinh linh giáp một bộ. Thạch Hạo không khỏi cười, thái hư giới có thể để người vượt qua tinh vực giao lưu, khiến cho vượt qua tinh mậu dịch cũng biến thành bình thường đứng lên. Hắn khắp nơi chuyển, tăng cường đối với thái hư giới hiểu rõ, Thái Đạt dù sao cũng là hoàng đế, không có khả năng không rõ chi tiết, cái gì đều cùng hắn giảng được rõ rõ ràng ràng, cần chính hắn đi làm minh bạch. Không bao lâu, hắn liền hiểu rõ. Toàn bộ thái hư giới cùng chia 9 cái khu vực, phân biệt đối ứng từ dưỡng hồn đến trúc thiên thê 9 cái cảnh giới. Cảnh giới cao người có thể đi cảnh giới thấp khu, nhưng sẽ bị áp chế tu vi, trái lại thì không được. Cảnh giới thấp chạy đến cảnh giới cao khu, uy áp quá mức lợi hại, ngay cả đường đều là đi không được. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nhằm vào linh hồn. Tại thái hư giới, mặc dù nhục thân sẽ không nhận bất kỳ tổn thương, nhưng cũng không đại biểu ở chỗ này chính là tuyệt đối an toàn. Chỉ cần đem một người linh hồn giam cầm ở đây, không cách nào trở về nhục thân. Dần dần, nhục thân cũng phải từ từ khô héo. Muốn rời khỏi, nhất định phải đến đối ứng địa phương đi. Tỉ như trấn nhỏ này, liền có một chỗ thoát ly khu. Chỉ cần đi vào bên trong, linh hồn liền sẽ lập tức trở về về. Mặt khác mà nói, nếu như chết ở chỗ này, linh hồn cũng có thể trở về. A, không có phá cực cảnh khu vực. Không có ý tứ, phá cực cảnh ngay cả linh hồn lực đều không thể tu ra đến. Cho người thiết cái khu vực làm gì? Thật sự là lãng phí. Trấn nhỏ này chính là tiến vào điểm. Cũng là toàn bộ thái hư giới trung tâm. Coi đây là tâm, 9 đại khu vực liền tại vòng tròn mang lên. Có thể rất thuận tiện đến. Sau khi hiểu rõ tình huống, Thạch Hạo liền hướng về bổ thần miếu khu vực xuất phát. Mà hắn nhìn thấy, cùng đi bổ thần miếu khu rất nhiều người. Mà đi những phương hướng khác người thì cơ hồ không có. Hiển nhiên, trận này bao trùm toàn bộ tinh vực tỉ thí. Hấp dẫn thật nhiều người chú ý. Các ngươi có nghe nói hay không? Tuyết Sơn lão quái đều tới. Muốn lần này trong tỉ thí lấy ra người ưu tú. Kế thừa y bát của hắn. Xuyệt, Tuyết Sơn lão quái cũng là người có thể kêu. Không sợ không có tính mệnh. Người ta thế nhưng là đỉnh cao nhất đại năng. Còn có Hoàng Nguyên Tôn giả. Nghe nói cũng là tiến vào bổ thần miếu khu vực. Lần này nếu như biểu hiện ưu dị, có thể bị đỉnh cao nhất đại năng thu làm đệ tử. Vậy liền quá tốt rồi. Trên đường đi, Thạch Hạo nghe đám người nghị luận. Ở chỗ này, linh hồn lực ba động cũng có thể hóa thành ngôn ngữ. Thái hư giới, không biết là cái nào. Có thể là cái nào đại năng sáng tạo ra. Bưng đến thần kỳ, Thạch Hạo giơ hai tay lên. Cảm giác tràn đầy thực chất này, đi theo chính mình trong hồn hải thế nhưng là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đi hồi lâu, bọn hắn cuối cùng là tiến nhập bổ thần miếu khu. Liễu huynh, muốn hay không thử lại lần nữa? Có thể hay không danh lưu thái hư giới? Có người đột nhiên nói ra, mấy người đều là quay đầu nhìn lại, mang trên mặt ý cười. Thạch Hạo cũng thuận ánh mắt của mọi người nhìn, chỉ gặp cái này được xưng là Liễu huynh, chính là một tên dáng người khỏe mạnh đại hán. Đại hán kia hồn nhiên nghe không ra lúc trước người kia là đang nhạo báng. Lập tức lên tiếng, nói, tốt, hắn giơ lên cao cao song quyền, bỗng nhiên đối với mặt đất đập xuống. Bành, một tiếng trọng hưởng, nhưng mặt đất lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ha ha ha, thật nhiều người đều là bật cười. Đây là cái quỷ gì? Thạch Hạo lại yên lặng nghe người ta nói chuyện với nhau. Thế mới biết, nguyên lai ở trong thái hư giới có thể đánh vỡ rất nhiều ghi chép. Tỷ như, lực chi cực cảnh, vừa rồi đại hán kia dùng sức đập nện mặt đất. Lực lượng nếu là có thể vượt qua sử thượng trăm người đứng đầu, liền có thể danh lưu thái hư giới, bị khắp nơi truyền tụng. Nếu như có thể đăng đỉnh đâu, sẽ có ban thưởng. Bất quá, kỷ lục bảng một mực tại tự động đổi mới, sẽ chỉ bảo tồn gần nhất vạn năm thành tích. Cho nên, ngươi không cần vượt qua trong lịch sử tất cả mọi người, chỉ cần gần nhất một vạn năm thiên tài là được rồi. Cái này tự nhiên là vì tăng lên mọi người tính tích cực. Bằng không mà nói, càng là đến phía sau, vậy phá kỷ lục thì càng khó muốn lực áp vạn cổ thiên kiêu a. Đừng nói đoạt được danh hiệu đệ nhất, chính là chen vào top 100 đều là khó như lên trời. Thạch Hạo không khỏi trong lòng hơi động, có chút ngứa, tiểu Thạch đầu, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian phá kỷ lục. Tử Kim thử nói ra, không vội, Thạch Hạo lắc đầu, hắn muốn ở chỗ này tham gia tỷ thí, dù là tỷ thí kết thúc, hắn y nguyên có thể phá kỷ lục, hắn thuộc về tân thủ, hiện tại càng nhiều hơn chính là có khuynh hướng lắng nghe cùng dài. Các ngươi nói, lần này người nào có hy vọng tiến vào vòng thứ hai? Quả nhiên, đám người lại nói đứng lên, Uông Thiên Vũ đi. Ha ha, người sợ là không biết, Uông Thiên Vũ chết tại trong cổ thế giới, không thể đi ra. Cái gì? Không phải đâu, lợi hại như vậy thiên tài, thế mà cũng sẽ chết tại trong cổ thế giới. Ha ha, chỉ có thể nói cường trung tự hữu cường trung thủ, vậy ta đoán Tào Uy đi, ta cảm thấy Trương, Khâm, Đinh Lăng Phong, từng cái danh tự bị báo đi ra. Phần lớn Thạch Hạo đều không có nghe nói qua, lại là trong thái hư giới danh nhân, nhất là Tân Vũ Thạch. Hắn thậm chí đánh vào khu vực này lực phá hoại cực cảnh trăm người đứng đầu, có thể lưu danh, oanh. Đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khối to lớn tấm bia to. Cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, toàn thân đen nhánh, nhưng lại tản ra quang mang nhàn nhạt, cho người một loại cổ lão, nặng nề cảm giác. Phía trên thình lình viết lít nha lít nhít danh tự, mà bên trong một cái thì là đang nhảy lóe. Thạch Trọng, Thạch Hạo nhìn thấy cái tên này thời điểm, không khỏi trong lòng giật mình. Cái này Thạch Trọng, sẽ không phải chính là Vân Đỉnh Tinh Thạch Quốc cái kia Thạch Trọng a? Cũng không khả năng. Vân Đỉnh tinh thái hư giới nhưng không cách nào liên tiếp những tinh thể khác, mà là một tòa đảo hoang, cho nên hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Xếp hạng thứ 89 vị, cái này không thấp, mang ý nghĩa cái này Thạch Trọng tại đã qua vạn năm trong rất nhiều thiên tài, có thể đứng vào 89 vị. Thạch Hạo lại nhìn tấm bia to đầu trên, phía trên viết một hàng chữ: Đại Tế Thiên Tốc Chi Cực Cảnh. Đại Tế Thiên, hắn lại là trong lòng mơ hồ, trùng hợp như vậy, hai cái Thạch Trọng đều là Đại Tế Thiên, mà lại Thạch Quốc cái kia Thạch Trọng yêu nghiệt không gì sánh được, chính là Thạch Phong cũng tự nhận không bằng. Trên đời này thế mà còn có một cái trùng tên trùng họ cùng cảnh giới yêu nghiệt. có thể cả hai nếu là cùng là một người mà nói. Đối phương lại là làm sao tiến vào chân chính thái hư giới. Ân, hắn có thể có cơ duyên, xông ra vân đỉnh tinh. Vậy Thạch Trọng lại vì cái gì không thể đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.